Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417 vô pháp, vô thiên. Cảnh Vân Chiêu lúc này trong lòng tức giận đến cực điểm. Nàng sẽ không bạch bạch ăn cái này mệt. Hiện tại cảnh sát hỏi cũng là hỏi không. Ngược lại là Tiêu Hải Thanh giết kia xe vận tải tài xế sự tình là vô pháp phủ nhận cũng không thể. Mạt Tiêu lập tức bị mang về cục cảnh sát điều tra. Cảnh Vân Chiêu làm đường lão hỗ trợ thỉnh cái tốt nhất luật sư theo qua đi. Tránh cho ngoài ý, Tiêu Hải Thanh tuy rằng có gánh vác hình sự trách nhiệm năng lực, nhưng rốt cuộc còn trẻ. Huống hồ chính như các nàng theo như lời như vậy, lúc ấy tình huống nghìn cân treo sợi tóc, một người ở đã chịu kích thích dưới, tinh thần mất khống chế cũng không phải không có khả năng. Cho nên sự tình còn có xoay chuyển đường sống, chỉ là hiện tại chứng minh không được kia hai cái tài xế là bị thu mua. Phán định không được bọn họ có phải hay không cố ý giết người. Ở điểm này, các nàng có hại một ít. Tiêu Hải Thanh vừa đi, Cảnh Vân Chiêu này mày liền như là ngưng xương giống nhau. Thực mau, Kỳ San San phụ thân cùng với Thôi Quân phụ thân đều đuổi lại đây. Kỳ phụ vẻ mặt nôn nóng, kia sắc mặt âm trầm kỳ cục. Thôi Chiêm Tiên liền không càng không cần phải nói, dường như muốn giết người giống nhau. Tới nay liền nhằm phía Cảnh Vân Chiêu. Ngươi đem ta nhi tử làm sao vậy? Cảnh Vân Chiêu, ngươi không thể như vậy vô pháp, vô thiên. Nếu ta nhi tử xảy ra chuyện gì ta muốn ngươi đền mạng. Thôi Chiêm Tiên giận dữ hết. Bọn họ Thôi ra, đã có thể như vậy một cái nhi tử. Cảnh Vân Chiêu biểu tình giống như là từ trong địa ngục bò ra tới lệ quỷ giống nhau. Hung hăng nhìn chằm chằm đối phương nói, ngươi dựa vào cái gì làm ta đền mạng, ngươi muốn tìm cũng nên tìm Tôn Nhan, ngươi nên hỏi hỏi nàng, có hay không nghĩ đến ta không chết thành mà thôi quân lại chết sống không biết. Bị điểm danh, ngồi ở một góc chờ Tôn Nhan cả người run lên, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, môi hơi run. Giữa trán lại là không ít mồ hôi lạnh chảy xuống dưới. Như vậy cũng là chấn kinh quá độ. Mặc kệ chuyện của ta, ta không biết tại sao lại như vậy. Cảnh Vân Chiêu, ngươi không thể oan uổng ta. Tôn Nhan lập tức nói, chính là bởi vì chột dạ. Thanh âm kia thấp kỳ cục, nghe đi lên hữu khí vô lực. Ta oan uổng ngươi sao? Tôn Nhan lấy Thôi Quân tâm tính có thể chờ Kỳ San San hơn nửa giờ quả thực chính là kỳ tích. Ta đoán ngươi là chuẩn bị hướng Kỳ San San muốn kia 5 vạn đồng tiền đi. Nếu nàng đem tiền cho ngươi, có lẽ ngươi sẽ tạm thời nhịn xuống không động thủ. Nhưng Kỳ San San không chỉ có chưa cho tiền còn đem ngươi nhục nhã một đốn. Ngươi mới nghĩ hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, đem chúng ta toàn bộ đâm chết tính có phải hay không? Ta không có, Tôn Nhan gào giống một tiếng. Hồng Văn sáng sớm liên hệ nàng, làm nàng cùng Cảnh Vân Chiêu cùng với Kỳ San San các nàng hảo hảo tâm sự. Còn nhắc tới Á Tinh quán cà phê, nói nơi đó là cái hảo địa phương. Hy vọng nàng đem Cảnh Vân Chiêu ước ở quán cà phê gặp mặt. Hơn nữa làm nàng ở Cảnh Vân Chiêu cùng Kỳ San San rời đi thời điểm phát cái tin tức nhắc nhở một chút. Nàng biết Hồng Văn là phải cho các nàng một cái giáo huấn. Nhưng nàng không muốn cho Cảnh Vân Chiêu cùng lại đây. Bởi vì nàng biết nếu Cảnh Vân Chiêu tới, Kỳ San San bỏ tiền khả năng tính không lớn. Nàng cầu tài, tuy rằng cũng muốn cho Cảnh Vân Chiêu xui xẻo, nhưng nàng không muốn làm như vậy rõ ràng. Nhưng nàng không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu quả nhiên vẫn là tới. Kỳ San San không chỉ có không bỏ tiền thậm chí còn đem nàng vũ nhục một phen. cho nên nàng mới làm Hồng Văn động thủ. Chỉ là nàng còn tưởng rằng Hồng Văn nhiều lắm là tìm người hù dọa một chút bọn họ. Ai biết thế nhưng khi mua giết người người, nhìn đến xe vận tải khai lại đây thời điểm nàng đều trợn tròn mắt. Chính là khi đó hối hận cũng vô dụng, thậm chí nàng cũng chỉ có thể cầu nguyện Hồng Văn tính kế thành công. Nhưng mà không nghĩ tới Thôi Quân sẽ đuổi theo đi. Liền như vậy nháy mắt thời gian mà thôi, hắn đã bị kéo túm vào xe vận tải phía dưới. Xe vận tải sau khi trải qua, chỉ còn lại có huyết nhục mơ hồ một mảnh. Ly nàng như vậy gần, nàng muốn gọi trụ tới, chính là còn không có tới kịp mở miệng. Hết chương.